Chương 221, trở về khế ước. Thẹn mổ củ ịp cổ đã cùng loạn cả chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ, mà chờ nô bột cũng không lo thiếu nữ dây rùa, đưa nàng mạnh mẽ khiêng hướng phía thần điện phương hướng đi tới. Bạch cốt vẫn ở lại tại chỗ, trên người hắn cái kia dường như huyết nhất một dạng sốt cà chua đã hoàn toàn được phóng thích tồn tại lực sở bốc hơi lên, thải hồng sắc hỏa diễm, tựa như cho hắn phủ thêm một tầng áo khoác. Vì nẹ lặng lẽ xài bước đầu máy, cảm ứng thiếu nữ khí tức, chợt ra tốc vội và đi. Nhưng mà, hắn hành động này, vừa lúc bị một cái chạy về người hầu gái nhìn ở trong mắt. Người nơi nào cũng không thể đi là vậy bỗng dưng, tay hắn thập bị một cái thuần trắng dùy bằng tầng tầng quấn quanh. Không chỉ có như vậy, gắt gao banh trực dùy bằng vung lôi đỉnh vạn quân lực kéo, đem đầu máy kể cả vì nẹ cùng nhau quảng. Ô hát trong chốc lát để ý không rõ manh mối vì nẹ ngã vào sân nhà một vùng ven màu xanh đậm cây ly bên trong, rơi vỡ đầu máy tại chỗ bạo tạc. Ách khiêng thiếu nữ chờ nổ bột phía sau, có vài bạch sắc dùy bằng dường như mưa bụi một dạng thẳng tắp dựng đứng. Xem ra mềm nhắn lại cảm giác cứng rắn, này đạo nhỏ dài canh cửi thình lình mất đi chương lực. Dồn dập chô nở dê cờ hờ ớ tờ rơi xuống, một gã nữ tính méo làn váy không khiến cho tung bay. Chậm rãi đáp xuống chính giữa đứng lặng bất động. Tên này nữ tính từ dần dần khôi phục thành tạp dề lá sen bên cùng nơ con bướm bạch sắc dùy bằng trong, lấy nhất thành bất biến đặc biệt làn điệu nói rằng: "Ta đã trở về là vậy." Nhưng mà, thanh âm của nàng không có bình thường cái loại này mơ hồ lộ ra nguội, chỉ có cường thế cùng nghiêm túc. Chờ nộ bộp đem thiếu nữ từ trên vai để xuống, dùng đồng dạng nghiêm túc giọng: "Quá muộn, sự tình có biến. Che giấu thánh đường bị cái tên đó Hồng Thiên Kiếm cho đánh xuyên quả nhiên sao?" Hừ héo mí nạ gật đầu, nhìn về phía trước cái kia sừng sững bạch cốt kiếm sĩ, trên người đối phương cái kia bên trong cầu vồng ẩn chứa một luồng màu tím quang phấn, để cho nàng trong mắt lộ ra một cỗ hoài niệm mùi vị. Thiếu nữ trong chốc lát trố mắt, nhìn chằm chằm từ gấm đái vũ bên trong hiện lên dung nhan. Thái độ của nàng không thay đổi, hiện tượng dị thường cùng với trong nháy mắt phảng phất có thể nhìn thấy đầy mặt nụ cười. Giống như mộng một dạng, thân thiết ôn hòa lại tràn ngập nụ cười sung sướng. Trải qua lại tựa như trưởng lại ngắn chim nghịm, thiếu nữ rốt cuộc mở miệng. Vì khéo mì nạ có chuyện lát nữa lại nói là vậy. Và a khéo mì nạ cùng phía trước chờ nổ bộp giống nhau, đem vết thương chồng chất thiếu nữ trở thành túi giống nhau gánh tại trên vai. Tiếp đó, làm như thuận đạo nhất vậy thì ít nữ biết là lần đầu, hướng về phía đã sau lưng bạch cốt, còn có đứng ở bên cạnh chờ nổ bộp nói rằng: "Xem ra, làm chấm dứt thời điểm đến rồi, đối với mỗi người mà nói." Nghe vậy, bạch cốt khẽ ngẩng đầu. Cái này không phải tiểu bạch lỗi, là ta không đúng." Thật đau, thiếu nữ thét lên phân nửa, hiện lên đau nhức đưa tới toàn thân co quắp. Vì kẹo mỹ nả nghe từ tự mình con bộ phận truyền đến xen lẫn kêu đau thanh âm, vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra đáp: "Ta cũng không phải trách cứ hắn là vậy, mà là bởi vì, nếu Encho xuất hiện, chúng ta đã không cần phải nữa quá cuộc sống như thế là vậy. Ách, chúng ta đã không cần phải nữa quá cuộc sống như thế là vậy." Bất an phút chốc bao phủ ở thiếu nữ, hồi tưởng lại với hẻo mì nà ngày hôm qua thuyết tử. Thời gian còn vô cùng sung túc là vậy. Rõ ràng là nói như vậy áp bọn họ buông tha ta sao, hết thảy đều kết thúc một cô, thậm chí ngay cả vì nẹ khi trước thuyết tử cũng vô pháp so sánh. Cảm giác sợ hãi đánh lên thiếu nữ trong lòng. Lập trí trở thành phở làm hạ giờ chính mình lọt vào bà vũ phủ định, đang bằng của mình toàn bộ chịu đến phủ định. Không muốn kiên định quyết tâm quay lại phương hướng. Không muốn thiếu nữ ở héo mì nạ trên vai không ngừng dãy rủa. Không để ý kinh ngạc với héo mì nạ, không để ý đau đớn không chịu nổi thân thể, sử xuất tất cả vốn liếng cái lộn. Không muốn không được, ta nhất định tuyệt đối muốn trở thành phở làm hạ giờ, ta là nói thật. Ta thật muốn trở thành phở làm hạ giờ. Liệu mạng đại hống đại khiếu thiếu nữ lại bị héo mì nạ không cần tốn nhiều sức, giống như là đùa đứa trẻ sơ sinh vậy nâng cao đến trước mắt. Cái này vì đảm nhiệm bà vũ nữ tính, ở nơi này từ cô gái khi còn bé bắt đầu đã không biết lặp lại bao nhiêu lần động tác bên trong, cực lực kiềm nén ôm chặt lấy thiếu nữ xung động, cẩn thận chu đáo thiếu nữ gương mặt. Không hề khóc lóc. Lúc này mới giống nói ngươi hiểu lầm là vậy. Hoàn toàn không có lộng tình tưởng tình trạng là vậy. Thiếu nữ từ giữa không trung ngưng mắt nhìn nàng, vô cùng cờ ý ẹt chế gần tràn mi ra nước mắt, tuần hỏi, hiểu lầm cái gì? Héo mi nạ rốt cuộc nói ra khỏi miệng. Nói ra cái kia đoạn nguyên buồn định đợi lát nữa một ít thời điểm vừa ra khỏi miệng lời nói. Đối mặt cổ quả thiếu nữ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. cũng là lấy thô lỗ giọng nói biểu thị. Ý tứ của ta đó là yên tâm đi là vậy, đã không cần phải nữa quá loại này mỗi ngày tiến hành đặc huấn sinh hoạt, ngươi trở thành phở làm hạ giờ thời gian lại tới là vậy. Vì vậy, thiếu nữ rốt cuộc khóc lên. Nước mắt trong, khuấy tạp một cái nhạt điểm sáng màu tím. Ánh sáng dần dần mở rộng, tỏa ra thiếu nữ gương mặt, sau đó nổ bể ra tới. Hiệu kéo mì nạ đem thiếu nữ bảo hộ ở trong lòng, lần nữa đem duy bằng lượn quanh thành vòng tròn đồng trạng vây lại hai người, mà duy bằng ở ngoài ngươi người này, ngươi biết ngươi ở đây làm cái gì sao ngươi muốn đem chúng ta vĩ đại công chu A điện hạ, biến thành đáng chết kia phở làm hạ giờ, giết chóc đạo cụ. Hơn nữa, vẫn là phở làm óc hỉ vẩn cái này sát hại nàng phóng xuất ra hỏa diễm đạn vi nẹ từ cháy hừng hực cây ly trong, không hề tổn thương đứng dậy. Nhưng mà, không đợi hắn nói xong, ở heo mì nạ phía trước, dùng còn sót lại hài cốt bàn tay đỡ được hỏa diễm đạn bạch cốt, bàn tay kia mặt ngoài lần nữa ngưng tụ ra một đạo thải hồng quả cầu ánh sáng. Quang cầu chợt nở rộ, hoa mỹ thải hồng tạo thành một đạo quang trụ, từ quang cầu bắn ra, phi hành phía trước cờ dìm sần đi nhì rèn hồng thiên kiếm ngài. Ngài là lúc này đây, không còn có người khác tới cứu vớt vì nẹ. Nóng rực hồng thiên kiếm trong nháy mắt che mất vì nẹ thân ảnh, đưa hắn kể cả trên cổ chìa khóa cùng nhau, nghiền thành bột mịn. Tiểu Bạch nghe thiếu nữ mừng rỡ bên trong có chứa nghẹn ngào gào thét, trong nháy mắt chém giết một vị cờ dìm sần đi nhì rèn bạch cốt xoay người, đối nàng gật đầu. Ngươi hồi phục nhớ liên hệ phía trước dị biến, vị kẹo mì nạ mang theo nhấp nhô tâm tình bất an hỏi. Nhưng mà, đối mặt nàng ánh mắt mong đợi. Bạch cốt chỉ là lắc đầu. Hẳn là chỉ là một bộ phận chiến đấu ký ức toái phiến, mới có đưa tới biến hóa của hắn. Cái này dù sao chẳng qua là lúc đó mới vừa hấp thu bản chất một trong, không ổn định cũng không có biện pháp hiện tại chúng ta cần lo lắng chính là bản mặt cờ. Nếu như biết tiểu thư đã sinh ra, bèn vẹ cùng hệ cắt có thể sẽ tự mình xuất thủ. Đến lúc đó, dựa vào chúng ta lực lượng căn bản là không có cách chống lại chờ nổ bộp tiến lên một bước. Thay thế bạch cốt đưa ra giải thích. Theo nàng nhắc tới bản mặt cờ, vị kẹo mì nạ chú ý lực cũng bị rời đi đi qua. Bởi vì nàng nói không sai, tam trụ thần thứ hai, hơn nữa một vị trong đó vẫn là mạ sở thờ rồn, người ở chỗ này bên trong, không có một là các nàng đối với mẹ con kia đối thủ. Mà hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là, thiếu nữ con ở chưa trơ tha nhờ phở làm hạ giờ. Miễn là một ngày không có trở thành phở làm hạ giờ. Nàng kia tương lai vận mệnh thì có bị sửa khả năng. Một bên thiếu nữ lần nữa nghe được vài cái tình báo quan trọng, nàng cảm giác được, bị tiểu hắc cùng héo mỹ nạ đấu kỵ kiêng kỵ không dứt hai người kia tên, cho nàng một loại phi thường tình thiết cảm giác. Cùng mình thân thế có quan hệ thông minh thiếu nữ lần nữa liên tưởng đến vì nẹ trước khi chết theo như lời nói, nhưng mà cơ trí nàng đã biết rõ, thân thế của mình nhất định là một cái trọng đại bí mật, một ngày vạch trần. Chính mình khả năng không cách nào nữa trở thành phở làm hạ giờ. Đã như vậy, chỉ có trước đêm phần này lòng hiếu kỳ buông xuống tựa hồ là cảm thấy thiếu nữ giác ngộ, bạch cốt hướng về phía nàng nhẹ nhàng gật đầu. Ở nơi này nho nhỏ động tác bên trong, lần nữa tràn đầy thiếu nữ lúc trước đoán thấy, cùng cái kia sừng sững không phải dung thân ảnh giống nhau lực lượng. Vì kẹo mỹ nạ hướng về phía bạch cốt còn có chờ nổ bộp nói rằng, hy vọng các ngươi cạn kiệt hiện nay đang có sức mạnh ứng phó địch nhân lấy tranh thủ thời gian là cũng. Bạch cốt lần nữa gật đầu, chờ nộ bộp cũng đi tới bên cạnh hắn, cho hữu kẹo mì nạ một cái an tâm nhãn thần. Hữu kẹo mì nạ nhìn chăm chú ngưng mắt nhìn hắn, phảng phất tại đợi tiến một bước trả lời vậy dừng lại một chút một cái hạ. Đương nhiên, không có được bất kỳ đáp lại nào. Hữu kẹo mì nạ thiếu nữ đối với hắn cái bộ dáng này cảm thấy buồn bực. Lúc này bao bọc tay của thiếu nữ cánh tay căng thẳng chúng ta đi là vậy vừa nói, vị kẹo mì nạ bước nhanh chạy đi. Quả nhiên, là của ta ảo giác sao ôm ở trước ngực thiếu nữ mở miệng hỏi. Muốn đi đâu đi trị liệu trước là vậy. Mơ tưởng trốn đúng lúc này, từ trên bầu trời, chuẩn xác mà nói chắc là vị kẹo mì nạ xuất hiện vị trí, vô số màu xanh đồng sắc hỏa diễm đạn phảng phất lưu tinh vũ một dạng trách xuống tới, vô luận là số lượng hay là chất lượng. Đều vượt xa khỏi phía trước vì nẹ. Hai cốt màu trắng thình lình phi thân ngăn trở ở trước. Nô Âu Hát bị bàn tay dễ dàng tiếp được trong đó một đoàn hỏa diễm đạn ở phụ cận bạo tạc, chờ nô bộp lập tức hóa thành hát thủy tiêu thất. Trừ cái đó ra, mất đi khống chế đạn lạc chẳng có mục tiêu tán lạc tại sân nhà cùng quán để tường, sản sinh liên miên bất tuyệt bạo tạc. Hóa thành hát thủy biến mất chờ nô bộp lập tức từ các nơi trong bóng tối tốc biến, thì dường như một con hát miêu một dạng. linh xảo đem hết thể bay về phía rút lui hai người hỏa diễm lăng không đánh nát. Cảm nhận được khoảng cách gần bạo tạc uy lực, thiếu nữ nhịn không được cuộn mình đứng người dậy. Nô, hoa yên tâm đi là vậy. Vịu kẹo mỹ nạ đang nổ hỏa diễm cùng mảnh nhỏ tung tóe trong chạy gấp, độ hoàn toàn tìm không thấy yếu bớt. Ở một mảnh trong hỗn loạn, ôm trong ngực sâu sắc quan ái tình, gắt gao đem thiếu nữ ôm vào trước ngực. Ở vào chỗ sâu nhất thánh đường, cảm nhận được thiên đạo cung sở sinh toàn bộ trạng huống phở làm óp hỉ vần ạ lạt tỏ ở thủy bàn gai cái kia bên trên lặng lặng đợi. Đợi cùng thiếu nữ ký hiệp ước cái kia phút chốc. Vẫn tin tưởng cái này một ngày cuối cùng rồi sẽ đã tới, kéo dài nữ nhi của hắn sinh mệnh thiếu nữ sở triển hiện năng lực để hắn tin tưởng không nghi ngờ. Không sai, thiếu nữ là lúc này tuyệt vô cận hữu lượng giới chi tự, là duy nhất có thể lấy kế thừa chính mình lực lượng vương chọn người chỉ là, không nghĩ tới cái này một ngày lại nhanh như vậy đã tới. Nàng, chỉ là một hôm nay đang muốn tròn 12 tuổi thiếu nữ mà thôi cầu thả cầu vô tốt.